Dù sao Thanh Mộc Môn sau này còn muốn sinh tồn tại Huyền Thụ Tinh, đắc tội môn phái đệ nhất, cuộc sống sau này của Thanh Mộc Môn sẽ không tốt lắm. Hắn buồn bã đưa tay nói, y mời tiền bối. Hai người đi vào phòng, Lý Cường đang muốn thu công. Bởi vì Hầu Phích Tịnh chỉ có thể vận dụng rất ít chân nguyên lực, Lý Cường tu luyện thanh kiếm này so với tu luyện phi kiếm bình thường khổ cực hơn rất nhiều. Hắn dùng một loại trận pháp nhỏ nhất khiên dẫn, một hoàng rồi một hoàng nhập vào uy lực trận pháp công kích lớn hơn nữa, bởi vì kiếm thể của bảo kiếm rất lớn, cho nên Lý Cường có thể thông dòng bố trí, tổng cộng trong kiếm thể khảm vào 9 trận pháp. Phương thức luyện kiếm như vậy, những luyện khí cao thủ đều không muốn làm, lãng phí tài liệu không nói, kiếm còn không cách nào thu nhiếp nhập vào cơ thể. Giữa hai tay Lý Cường ngân mang chảy xuôi phát ra quang mang chói mắt, hắn có vẻ nhàn nhã có thừa, cười hì hì hỏi, "Đệ lão ca, người muốn kiếm có hình dáng gì nào?" Hầu Phích Tịnh thuận miệng đáp, "Đệ lão tử không sao cả, chỉ cần bảo kiếm có uy lực là được, không quản nó có dạng gì đâu." Lý Cường gật đầu nói, "Được không sai, bảo kiếm chỉ để dùng, không phải ra bộ dáng." Lý Cường học theo thủ pháp của Xích Minh Ma Tôn, lặng lẽ gia nhập một khối hắc băng thạch, ngân quang giữa hai tay nhất thời tiêu tán, tựa như có một đạo thủy ngân màu đen đang lưu động. Lý Cường thu hồi thiên hỏa, cười nói, "Đê Thanh." Chỉ nghe một trận dịch tất tất ba ba y thanh thúy, một thanh bảo kiếm cổ quái ngưng kết thành hình. Hầu Phích Tịnh tập trung nhìn vào, nhịn không được cười mắng, "Y tiểu tử thúi, lão tử muốn là bảo kiếm, ngươi luyện một thanh quải trượng làm gì? Khi dễ lão tử không còn dùng được có đúng hay không, tiểu tử thúi?" Lý Cường cười to nói, "Y ha ha, lão ca, là ngươi nói mà, không quản nó có bộ dáng gì, tiểu đệ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là bộ dáng này thích hợp a." Cái chui bảo kiếm này toàn thân thuần màu đen, hình dáng khác biệt rất lớn với kiếm, kiếm thể dài ba thước, thân kiếm không mũi, bộ dáng rất quái lạ, nói là bảo kiếm, chi bằng nói là quải trượng. Hầu Phích Tịnh cầm lấy, khẽ cau mày, liền đem quải trượng đút vào trong hố nước, chợt nghe e phốc xích e một thanh âm vang lên, nước trong bồn gỗ cũng sôi trào, trong phòng nhất thời khói bốc lên đằng đằng. Hắn nói, "Gì hay thật, thật có nghề a." Hầu Phích Tịnh thoáng dò xét một chút, rất nhanh đã phát hiện ra chỗ lợi hại trong đó, nhịn không được than thở, "Y lão đệ, tu vi luyện khí bây giờ của ngươi không dám nói là đệ nhất thiên hạ, nhưng cao thủ có thể so sánh cũng không còn nhiều lắm nữa." Cam Lăng Nhị ở bên cạnh nói, "Đệ đại ca, để ta cho đệ tử đi tìm Tê Liệp Mộc, làm vỏ kiếm cho tiền bối, được không?" Chỉ nghe có người chen lời nói, "Đệ không cần đi tìm nữa, ta có Tê Liệp Mộc tốt nhất." Lý Cường xoay mặt hỏi, "Ờ ngươi là ai?" Mộc Diệp bước lên một bước, vừa hành lễ vừa nói, "Y tiền bối, ta là Thần Mộc Tông tông chủ Mộc Diệp, đặc ý đến cáo tội với tiền bối, Thần Mộc Tông có cái gì sai lầm đều là trách nhiệm một mình ta, tiền bối nếu muốn xử phạt, thì phạt một mình ta đi." Thần thái hắn tự nhiên, ngữ khí không tự ti cũng không quá kháng, phần tu vi này cũng làm cho Lý Cường không nhịn được sinh ra có chút hảo cảm. Hầu Phích Tịnh nói, "Y tiểu tử, Thần Mộc Tông các ngươi cũng thật có mặt mũi, lại có thể mời được La Thiên Thượng Tiên đến đánh nhau, nếu không phải huynh đệ của lão tử lợi hại, các ngươi có phải lại muốn chiếm đóng Thanh Mộc Môn lần nữa hay không? Tu chân tu đến như các ngươi tu cái gì a? Ta hỏi ngươi, các ngươi Thần Mộc Tông có bao nhiêu người có thể vượt qua thiên kiếp?" Mồ hôi lạnh của Mộc Diệp không tự chủ được chảy ra, hắn cúi đầu nói, "Đi tiền bối, Thần Mộc Tông lập phái tới nay chỉ có tổ tiên khai sáng Thần Mộc Tông là có thể độ kiếp phi thăng, sau này không còn ai làm được nữa." Cam Lăng Nhị cũng nói, "Đều đúng vậy, người tu chân của Huyền Thụ Tinh có thể thuận lợi độ kiếp cực nhỏ, nhưng thật ra có một ít người tu chân môn phái nhỏ có người độ kiếp thành công, môn phái càng lớn tự hồ càng không dễ dàng, đây là chuyện gì xảy ra? Có đúng là do pháp bảo chống đỡ thiên kiếp không đủ lợi hại?" Hầu Phích Tịnh là cao thủ đại thừa kỳ, đối với việc độ kiếp cũng có chút hiểu được, hắn nói, "Lệ pháp bảo linh dược chống đỡ thiên kiếp đương nhiên trọng yếu, nhưng nặng yếu nhất là cảnh giới của người độ kiếp, công lực. Xe đủ rồi mà cảnh giới không đủ, hừ, độ kiếp. Nằm mơ đi." Một phen lời nói này của hắn đã làm bừng tỉnh hai người, một là Mộc Diệp, một là Lý Cường. Mộc Diệp dù sao là cao thủ hợp thể kỳ, tỉnh ngộ rất nhanh, hắn cuống quyết thi lễ nói, "Đệ cảm ơn tiền bối dạy bảo, Mộc Diệp hiểu được rồi." Lý Cường giật mình, đột nhiên hiểu được cảnh giới và công lực có quan hệ, không khỏi mừng rỡ vô cùng. Công lực bây giờ của hắn đã có thể đột phá ngũ kình thiên sát lục chi tâm cảnh giới, sở dĩ trì trệ không tiến, là vì hắn cố tình không chịu đột phá, bởi vì Thanh Đế báo cho hắn ghi tiết chế làm cho hắn vẫn rất cẩn thận cho tới bây giờ. Bây giờ hắn hiểu được, phải đề cao cảnh giới của mình, công lực thì có thể tu luyện, cảnh giới cũng phải thể ngộ, cả hai phải cộng đồng phát triển. Lĩnh ngộ được điểm này, Lý Cường cũng không còn tức giận gì nữa, hắn yên tĩnh nói, Tề Mộc Diệp, ngồi xuống đi. Mộc Diệp kinh ngạc nhìn Lý Cường, ấp a ấp úng nói, đề tiền bối ngươi. Lý Cường cười nói, Tề để làm chi? Chẳng lẽ muốn ta xử trị ngươi mới chịu à? Người tu chân sao có thể hẹp hòi như vậy, ngồi xuống đi. Mộc Diệp được sự khoan hồng đại lượng của Lý Cường làm cho cảm động, vừa ngồi xuống vừa than thở, y ai, cảm tạ tiền bối khoan dung, vãn bối thật sự không gì để nói. Hầu Phích Tịnh tán thưởng nhìn Lý Cường, đối với vị huynh đệ kết duyên vì lần cướp rượu khi xưa này, từ tận đáy lòng hắn rất yêu thích, ở giới này, Lý Cường là huynh đệ hắn tín nhiệm nhất. Hắn nói, ê lão đệ, ngươi làm sao biết lão tử đi tới Huyễn Thụ Tinh? Trong lòng Hầu Phích Tịnh vẫn rất kỳ quái, Lý Cường có thể tìm được Huyễn Thụ Tinh, hơn nữa còn chuẩn xác tìm được mình, thật sự là một chuyện không thể tư nghị. Lý Cường nhịn không được cười khổ, hai huynh đệ gặp mặt chưa kịp trò chuyện, thì đã cùng La Thiên Thượng Tiên đánh một trận, cho tới bây giờ mới có cơ hội nói tới việc này. Hắn nói, vì nói đến cũng thú vị, ta ở Thiên Đình Tinh gặp được Vu lão của Sở Vu tộc. Hầu Phích Tịnh kinh ngạc chen lời, về Sở Vu tộc. Đó là tộc quần thần bí nhất Thiên Đình Tinh. Lão tử nghĩ ra, nghe nói Sở Vu tộc có thể đoán trước tương lai, sẽ không là thật chứ? Cho tới bây giờ lão tử đều cũng không tin chuyện có thể đoán trước tương lai. Người tu chân đang ngồi kinh ngạc không thôi, có thể chuẩn xác đoán trước tương lai, điều này đích thật là thần thông không tưởng nổi. Lý Cường gật đầu nói, đây đúng vậy, là ta đặc ý chạy tới xác nhận, không nghĩ tới thật sự rất chuẩn. Hầu Phích Tịnh nhịn không được nói, đây bọn họ ở địa phương nào của Thiên Đình Tinh, ta nhất định tìm cơ hội đến xem. Lý Cường hiểu được ý tứ của hắn, lắc đầu nói, Ê lão ca, chuyện này đừng mang theo nữa, cổ tống quốc tự có quốc vận của họ, ngươi đừng có đoán trước. Vu lão vì liều mình đoán trước cho ta, nếu ta biết trước, ta cũng không để cho hắn thôi trách đâu. Hầu Phích Tịnh lại càng hoảng sợ, liều mình đoán trước, cái giá phải trả này thật sự là quá lớn. Hắn nghi hoặc nói, vì Vu lão tại sao làm như vậy? Lý Cường đem chuyện xảy ra đơn giản thuật lại một lần. Nhưng che giấu việc đoán trước là Hầu Phích Tịnh có tai nạn lớn, hắn không muốn làm cho lão ca cảm thấy bất an. Cuối cùng, hắn nói, ơi chuyện kỳ diệu không thể tư nghị nhiều lắm. À, lão ca, lòng hiếu kỳ của ta tương đối nặng, cho nên dù không tin mà cũng muốn phải đi xem, càng huống chi đã lâu ta không có gặp lão ca rồi, nên nghĩ muốn gặp lại. Hơn nữa ta đối với Huyễn Thụ Tinh cũng rất tò mò, trước kia tại Câu Lam Tinh cũng có nghe Cam Lăng Nhị huynh đệ nói qua. Nhưng thật ra, từ khi nhìn thấy Hầu Phích Tịnh, Lý Cường đối với sự thôi trắc của Vu lão liền xem trọng vô cùng. Hắn lấy ra khối bạch ngọc thạch do Vu lão cấp cho, ngọc thạch phi thường thần kỳ xuất hiện ba động, bên trên cũng không có văn tự gì, chỉ có những hình vẽ liên tiếp như chuỗi xuyến chợt lóe qua. Lý Cường dựa vào thần nhãn nhìn thấy thập phần rõ ràng, đó là một viên tinh cầu vô danh, đại địa bạch mang mang, tất cả đều là thế giới băng tuyết, sau đó chính là hình vẽ của Phong Duyên Tinh, hắn đứng trên một tòa đại hình đỉnh lô, bên người đứng một người xa lạ trần truồng. Địa phương phía trước Lý Cường dám chắc mình chưa từng đi qua, ngay cả hình vẽ phía sau cũng làm cho kẻ khác kỳ quái. Có hình vẽ loan báo thì Lý Cường liền đem ghi tạc vào trong khối ngọc đồng giản, đưa cho Hầu Phích Tịnh, nói, Ê lão ca, huynh đi nhiều chỗ, nhìn xem tinh cầu này ở đâu. Hầu Phích Tịnh rất kỳ quái cử động vừa rồi của Lý Cường, hắn tiếp nhận ngọc đồng giản, xem xét một chút, nói, Ê địa phương này nhìn rất quen mắt, ân, lão đệ, đây là ý tứ gì? Hình ảnh này ngươi có từ nơi nào? Trong lòng Lý Cường khó hiểu, trầm ngâm hồi lâu nói, Ờ lão ca, không có gì, chúng ta mau nhanh nghĩ biện pháp trở về. Mang theo lão ca ta không có cách nào khác dùng đại na di, phải đi từ truyền tống trận, sợ rằng thời gian ngắn không cách nào chạy về Phong Duyên Tinh rồi. Đáng tiếc ta không có tinh diệu, nếu không cũng sẽ nhanh hơn. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, tiểu thụ nhân không nói một tiếng chui vào trong lòng ngự. Xê Lý Cường ngủ say. Lý Cường nhìn tiểu thụ nhân đang ngủ say, hỏi, y ai biết tiếng nói của Tấn thụ nhân? Cam Lăng Kỳ và người tu chân của Thanh Mộc Môn đều cũng lắc đầu, bọn họ đều không hiểu ngôn ngữ của thụ nhân. Mộc Diệp nói, để ta biết một chút, trí tuệ của Tấn thụ nhân có hạn, bọn họ chỉ có ngôn ngữ đơn giản, rất dễ dàng hiểu, nếu để cho Tấn thụ nhân học tập ngữ ngôn của chúng ta, ai, đó là khó khăn không nhỏ, cho nên tu chân môn phái ở Huyễn Thụ Tinh mặc dù cũng có không ít thụ nhân, nhưng không ai có khả năng tu hành. Bởi vì bọn họ vốn không hiểu được. Lý Cường nói, "Ê điều này không phải vấn đề, ta có biện pháp giải quyết." Lời này chẳng những làm cho Mộc Diệp không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Hầu Phích Tịnh cũng không nghĩ ra, hắn cười nói, Y lão đệ, ngươi quả thật không có gì không thể làm, tiền thiên ngu dốt ngươi cũng có thể giải quyết. Nếu ngươi không phải huynh đệ của lão tử, nói mau. Dùng biện pháp gì giải quyết? Lý Cường giơ hai tay nói, Y lão ca, ngươi lợi hại, ta nói là được rồi. Ta có thiên linh tử của Phật Tông. Hầu Phích Tịnh cuống quyết than thở, Y ai, lão đệ, không thể không bội phục ngươi a, ngươi từ nơi nào lấy được loại linh đan thất truyền này? Lão tử tại tu chân giới ai, không nói nữa, cũng may ngươi là huynh đệ của lão tử, ha ha, nếu không lão tử thật là muốn ghen ghét rồi. Hắn cũng nhịn không được mở lời đùa giỡn. Thiên linh tử là Lý Cường tìm được tại Phật Tông di chỉ, là một trong những bảo bối thần kỳ nhất của Phật Tông. Trước kia hắn chỉ dùng một phần nhỏ thiên linh tử mà có thể nhập tu chân giới tu hành, có rất ít người ngu dốt dùng tới. Bình thường chỉ có người nào bị thương nặng ở đầu mới có thể dùng thiên linh tử làm linh đan trị liệu tốt nhất. Mộc Diệp lấy ra một đoạn tê liệt mộc màu thật đậm đưa cho Lý Cường. Cam Lăng Nhị kinh ngạc nói, đệ tử tê liệt mộc. Đây là loại tê liệt mộc tốt nhất dùng để làm vỏ kiếm ân, cũng được. Hắn thiếu chút nữa đã nói dùng làm vỏ kiếm thật quá đáng tiếc. Lý Cường dùng ngón tay bắn ra, chỉ nghe một tiếng oanh minh trầm thấp từ trong tê liệt mộc mơ hồ truyền ra. Hắn hài lòng gật đầu nói, lời phi thường tốt, tài liệu này dùng làm vỏ kiếm có chút uổng phí, nhưng bây giờ lại không có tài liệu khác thích hợp, hay là dùng nó chế tác đi. Cam Lăng Kỳ tiếp nhận tê liệt mộc và trường kiếm, lập tức tìm người chế tác vỏ kiếm. Tiểu thụ nhân vặn người một cái, mở mắt, trong miệng y y nha nha nói cái gì? Lý Cường hỏi, Lê Mộc Diệp, hắn nói cái gì? Mộc Diệp cẩn thận nghe xong một chút, cũng y nha hai câu. Nhìn ra được là tiểu thụ nhân phi thường kinh ngạc, hai người nói chuyện một lát, Mộc Diệp nói với Lý Cường, vì hắn muốn đi theo ngài, hắn ở trong tộc quần không có thân nhân. Lý Cường do dự, hắn muốn dẫn Hầu Phích Tịnh chạy về Phong Duyên Tinh. Tiểu tử này tuyệt đối không cách nào thích ứng với những tinh cầu nghiêm khốc đi qua, hắn chỉ là một người thường chưa từng tu luyện qua, một khi tới tinh cầu không có không khí, căn bản không cách nào sinh tồn. Lý Cường nói, để Cam Lăng Nhị, ta không có cách nào dẫn hắn đi, để cho hắn ở lại Thanh Mộc Môn, ta lưu lại cho hắn một phần tu chân công pháp. Mộc Diệp đột nhiên chen lời, để tiền bối, nếu ngài tin được ta, để cho ta dẫn hắn đến Thần Mộc Tông, ta phụ trách cho hắn tu hành. Lý Cường cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nghĩ ngợi một hồi, lại nghĩ thầm, đời Thần Mộc Tông là môn phái lớn nhất Huyễn Thụ Tinh, hơn nữa Mộc Diệp nghe hiểu được ngôn ngữ của Tấn Thụ Nhân, do hắn chỉ đạo tiểu thụ nhân tu hành đích xác là càng tốt hơn Thanh Mộc Môn. Lý Cường gật đầu nói, đều cũng tốt, Mộc Diệp, ngươi tới phụ trách chỉ đạo hắn, đây là công pháp luyện công và thiên linh tử, nhớ kỹ, không cho khi dễ hắn, nếu ngươi dạy không được, thì đưa về Thanh Mộc Môn. Tiểu thụ nhân còn chưa biết vận mệnh của mình đã được quyết định. Hắn vẫn rất vui vẻ nhảy nhót bên cạnh Lý Cường, bộ dáng có vẻ rất hoạt bát. Mộc Diệp đứng dậy tiếp nhận Ngọc Đồng giảng tu luyện công pháp và thiên linh tử, hành lễ nói, đi tiền bối xin yên tâm, ta dùng danh nghĩa của Mộc Thần xin thề, tuyệt đối sẽ không khi dễ hắn. Hắn cúi người ôm lấy tiểu thụ nhân. Lý Cường nói, đi tốt, như vậy ta cũng yên tâm rồi. Mộc Diệp nói, đi tiền bối nếu có chuyện gì, xin cho Lăng Kỳ chuyển cáo, ta cáo từ trước. Hắn xoay người ra cửa. Lúc này tiểu thụ nhân mới phát giác không đúng, hắn sợ hãi khóc lớn lên. Mộc Diệp lắc người bay đi, tiếng khóc của tiểu thụ nhân dần dần biến mất. Lý Cường có chút lắc đầu thở dài, nhỏ yếu và cường đại khác biệt thật rõ ràng, nhỏ yếu phải nghe theo mệnh trời, cường đại có thể tự mình nắm chặt vận mệnh. Tiểu thụ nhân chỉ là cùng hắn đi chung một đoạn đường, hắn không cách nào đưa tiểu thụ nhân về Phong Duyên Tinh. Hầu Phích Tịnh nói, "Vì tiểu tử kia thật thương cảm, nhưng hắn lại có thể là thụ nhân đầu tiên của Huyễn Thụ Tinh đi tu chân." Cam Lăng Nhị nhỏ giọng thương lượng với Ca Mộc Ngữ, thần mộc tỉnh của Thanh Mộc Môn mặc dù đã bị lấy hết sạch sẽ, nhưng bọn hắn cũng dùng pháp thuật chứa đựng để giành lại không ít thần mộc chi dịch L. Yêu lại trước kia, đây đều là thần mộc chi dịch được tinh luyện qua, Cam Lăng Nhị cảm thấy mình không có cách nào khác cảm tạ đại ân của Lý Cường, thần mộc chi dịch là thứ bảo bối duy nhất hắn có thể đem ra. Hai người nói thầm một hồi, Ca Mộc Ngữ mang theo mấy đệ tử đi ra. Trong lòng Lý Cường còn đang cảm thán, cho nên không để ý tới Cam Lăng Nhị bọn họ, hắn cảm thấy chuyện Vu lão đoán trước cùng với hình vẽ Vu lão lưu lại làm hắn có chút lo lắng. Tinh cầu xa là xuất hiện trên ngọc thạch, ý nghĩa sẽ có việc phát sinh, sẽ là chuyện gì, hắn không biết, có lẽ trên đường trở về sẽ có chút liên lạc. Hầu Phích Tịnh vặn eo một cái, cười khổ nói, "Đều lão tử từ khi tu chân, mụ nội nó cho tới bây giờ không có nằm ngủ qua, hôm nay lại muốn ngủ, lão đệ người đã biến lão tử thành người phàm rồi. Gì, sao trong bụng lại có chút đói? À, đã lâu không có cảm giác như vậy, tốt. Cảm giác thật tốt, lão tử lại làm con người một lần nữa, ha ha. Lý Cường hét lớn, đưa mang cho lão ca ta điểm tâm thật ngon. Ha ha, nơi này ta còn có hai bình rượu ngon, lão ca có uống không? Con mắt Hầu Phích Tịnh nhất thời thả ra ánh sáng, hắn dùng sức vỗ Lý Cường một cái, liếm liếm môi nói, đi tiểu tử thúi không ngờ còn cất giấu rượu ngon, mau đem ra nhanh lên, lão tử từ sau khi độ kiếp đã không có nếm qua vị rượu rồi, tốt. Lý Cường xuất ra hai bình Kiếm Nam Xuân, thật ra trong các loại rượu thì Kiếm Nam Xuân không được tính là tốt nhất, chỉ là rượu Lý Cường còn cất giữ rất ít, hắn phi thường quý trọng mấy bình rượu này, đây đều là từ quê hắn đem ra, đã cất giữ trong thủ trạc mấy trăm năm rồi. Hắn lấy ra hai cái chén thủy tinh, hỏi, vì ai muốn nếm thử rượu của quê hương ta? Người tu chân nơi này cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua thứ này, cũng không biết rượu là gì, trong lòng cũng rất tò mò, nhưng cũng không dám nếm thử. Hầu Phích Tịnh chụp lấy một bình rượu, thuần thục mở nắp bình, uống một ngụm lớn. Hắn thở ra một hơi, chép chép miệng than thở, để lão tử thật là hoài niệm cảm giác cây nồng này, cáp, nghĩ tới năm đó lão tử cướp một bình rượu của ngươi, ngươi đã đuổi theo lão tử hơn 10 công lý, ha ha, ngẫm lại thật là thú vị a. Trong lòng Lý Cường biết Hầu Phích Tịnh bởi vì đang bị cấm chế, công lực thụt lùi mới có lại cảm giác của thế tục giới, một khi hắn khôi phục công lực, thì cảm giác này sẽ biến mất. Hầu Phích Tịnh uống rượu xong, liền đắm chìm trong hồi ức, hắn híp mắt uống từng ngụm, chỉ chốc lát sau, một bình Kiếm Nam Xuân đã cạn veo. Lý Cường cười hì hì đưa cho hắn thêm một bình, Hầu Phích Tịnh cũng không nói lời nào, tiếp nhận rồi lại uống. Người tu chân của Thanh Mộc Môn rất là tò mò, nhìn bộ dáng của Hầu Phích Tịnh, vật đó tựa hồ uống rất ngon. Ca Mộc Ngữ từ ngoài cửa đi vào, Cam Lăng Nhị lôi kéo hắn đi tới trước mặt Lý Cường, cười nói, đây đại ca, Thanh Mộc Môn chúng ta còn tồn lại không ít thần mộc chi dịch, ta để cho Mộc Ngữ đem tới rồi. Ca Mộc Ngữ từ trong trữ vật lấy ra một đám trụ hình tròn, màu âm u, mặt ngoài phi thường bóng loáng, tổng cộng có 11 cái. Lý Cường biết đây là vật phẩm cấm chế, chỉ dùng thủ pháp bình thường của tu chân giới cấm chế, cởi rất dễ dàng. Cam Lăng Nhị nói, đây là thần mộc chi dịch do Thanh Mộc Môn chúng ta tinh luyện ra, còn có một chút thần thụ tinh, tu chân giới gọi là tác mộc tinh, ta cũng cho Mộc Ngữ mang tới. Ca Mộc Ngữ lại móc ra 10 khối kết tinh màu vàng nhạt, mỗi khối đều như một trái cầu nhỏ. Mộc tinh rất hiếm thấy, cho dù ở huyễn thụ tinh cũng rất hiếm, Lý Cường biết đây là linh vật bảo bối rất trân quý, hắn cười nói, đây đều là vật để các ngươi luyện dùng, cho ta, các ngươi dùng cái gì tu luyện? Ca Mộc Ngữ giải thích, để Thanh Mộc Môn chúng ta có thần mộc tỉnh nên không cần đi chuyên môn thu mua hoặc là trao đổi với môn phái khác, chỉ cần thần mộc tỉnh không tổn hao gì, chúng ta sẽ không thiếu thần mộc chi dịch, nhưng thật ra, huyễn thụ tinh thiếu nhất không phải thần mộc chi dịch và mộc tinh, mà là tinh thạch dùng để trúc cơ, thần mộc chi dịch mặc dù có thể dùng trúc cơ, nhưng hiệu quả không tốt như dùng tinh thạch. Lý Cường gật đầu, dùng thần mộc chi dịch để trúc cơ quả thật rất lãng phí, công năng lớn nhất của thần mộc chi dịch là hợp dược, còn có thể dùng để tu luyện tiên khí. Hắn nói, đề tốt, ta nhận lấy, ha ha, thật ra ta có rất nhiều tinh thạch, coi như là trao đổi đi. Hắn tiện tay lấy ra một đống tinh thạch đủ loại thuộc tính bỏ trên mặt đất, nhất thời cả phòng đều bị tinh thạch chiếu sáng loang loáng. Ca Mộc Ngữ mừng rỡ vô cùng, hắn cầm một khối tinh thạch nhìn một chút, vui vẻ nói, đề tốt, thật tốt quá, chúng ta thiếu nhất chính là tinh thạch đó. Chuyện lấy vật phẩm trao đổi giữa những người tu chân là chuyện rất bình thường, thường là đổi những gì cần dùng, một người tu chân có bản lãnh lớn, cũng không nói lên là có thể tìm được tất cả những gì mình muốn có. Người tu chân sau khi tu luyện đến hợp thể kỳ, đều cũng muốn đi xa du lịch, thứ nhất là để tăng trưởng kiến thức của mình, thứ hai là tìm kiếm các loại tài liệu luyện khí luyện đan, còn có cùng các cao. Thủ khác trao đổi vật phẩm. Cam Lăng Kỳ trở lại trong phòng, nói, đi vỏ kiếm làm xong tốt lắm rồi. Huyễn Thụ Tinh có cao thủ chuyên môn luyện chế tê liệp mộc, phối vỏ kiếm là chuyện rất dễ dàng, hơn nữa dùng vỏ kiếm tu luyện tê liệp mộc, thân mình còn có thể làm pháp bảo để sử dụng. Hầu Phích Tịnh tiếp nhận trường kiếm đã có vỏ kiếm, cầm nơi tay xốc xốc, khen ngợi, đời thật không tưởng nổi, vỏ kiếm bằng tê liệp mộc không tệ, bên trên có phải là thiết kế công kích trận pháp. Lý Cường đưa tay cầm lấy bảo kiếm, xem xét một chút, nói, đây có ý nghĩa, bên trong tê liệp mộc khảm vào công kích trận pháp, tựa hồ là ân, một tiếng. A a, không nghĩ tới a. Trong lòng Cam Lăng Kỳ âm thầm bội phục kiến thức uyên bác của Lý Cường và Hầu Phích Tịnh, hắn giải thích, đi quả thật có thể bắn ra một tiếng, nếu công lực đầy đủ, còn có thể kích phát ra huyễn mộc có uy lực lớn hơn nữa, đây là trận pháp công kích mà huyễn thụ tinh chúng ta thường dùng nhất. Lý Cường đưa kiếm cho Hầu Phích Tịnh, nói, đi huyễn thụ tinh là địa phương kỳ diệu, đáng tiếc không có thời gian ở chơi, lão ca, chúng ta đi, về phong duyên tinh còn không biết phải tốn hao bao nhiêu thời gian nữa. Hầu Phích Tịnh đứng dậy, nói, ê đi thôi, ha ha, lão tử lần này mặt mũi già nua cũng đều mất hết rồi. Hắn tự giảo mình, rồi nhếch miệng, giật bảo kiếm trong tay ra, lại nói, Lê mụ nội nó, càng xem càng giống quải trượng, coi như là quải trượng đi thôi. Người trong phòng đều nhịn không được bật cười, Hầu Phích Tịnh vốn nhỏ gầy, cầm bảo kiếm nhìn bộ dáng thật sự thấy tức cười. Lý Cường hỏi Cam Lăng Nhị, Lê huynh đệ, ngươi ở lại chỗ này, hay về linh quỷ giới? Cam Lăng Nhị ngây ngốc đứng giữa trung ương, lúc này mới tỉnh ngộ lại, mình đã là linh kiếm thể, vốn không thể ở lại giới này tu hành. Hắn yên lặng nắm Cam Lăng Kỳ, hồi lâu mới nói, Lê sư đệ, Thanh Mộc Môn đành nhờ ngươi thôi, ai, cuối cùng đã trở về một chuyến, có thể gặp lại các ngươi là nguyện vọng cuối cùng của ta, thật sự là không nỡ rời khỏi các ngươi a. Cam Lăng Kỳ cúi đầu, nhẹ giọng nói, Lư sư huynh, ngươi lưu lại đi, ta. Cam Lăng Nhị vỗ vai hắn, nói, Lư sư đệ, nếu không có đại ca cứu ta, ta đã sớm hồn phi phách tán rồi, có thể nhìn thấy các ngươi ta đã rất vui vẻ, sư đệ, bảo trọng. Hắn và đệ tử Thanh Mộc Môn lần lượt cáo biệt, cuối cùng lôi kéo Cam Mộc Ngữ nói, Lư Mộc Ngữ, sư tôn vô dụng, không thể mang ngươi tiếp tục tu chân rồi, ngươi đi theo sư thúc tu hành đi thôi. Mắt Cam Mộc Ngữ cũng đã chuyển hồng, kêu lên một tiếng, y sư tôn, vì nước mắt liền hạ xuống. Hắn lấy ra một đoạn thần mộc, đưa cho Cam Lăng Nhị nói, y sư tôn, đây là huyễn hóa thần mộc, khi nhớ nhà, thì. Huyễn hóa ra xem. Cam Lăng Nhị yên lặng tiếp nhận huyễn hóa thần mộc, quay đầu nói với Lý Cường, dây đại ca, đưa ta trở về đi. Lý Cường gật đầu nói, dây tốt, sau này nếu có cơ hội, ta còn tới huyễn thụ tinh nữa, lần này tới quá vội vàng, không có thời gian lưu lại thêm, lần sau nhất định phải ở chơi lâu một chút. Cam Lăng Nhị hiểu được ý tứ của Lý Cường, trong lòng hắn cảm kích không thôi, nói, vì huyễn thụ tinh có rất nhiều địa phương kỳ diệu, lần sau ta nhất định đưa đại ca đi xem. Cam Lăng Kỳ và Cam Mộc Ngữ cùng tiến lên đa tạ. Lý Cường tay kháp linh huyền, đem Cam Lăng Nhị đưa về huyễn Ma Châu. Cam Lăng Kỳ cùng đệ tử Thanh Mộc Môn đi ra khỏi phòng cùng Lý Cường và Hầu Phích Tịnh, đi tới bình đài bên ngoài, đột nhiên sắc mặt Lý Cường có chút vừa động, nói, gì kỳ quái, Mộc Diệp lại đến rồi. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 21, chương 222. Mộc Diệp lại một mình đi tới Thanh Mộc Môn, hắn rơi vào trước mặt Lý Cường, nói, y tiền bối, là thiên thượng tiên xích đại nhân truyền đến tin tức, hắn nói còn sẽ tới tìm ngài. Lý Cường gãi đầu nói, y còn tìm đến ta? Lão nhân gia hắn ăn cơm xong không có chuyện gì làm sao, không có việc thì tìm việc. Hắn còn nói cái gì? Trong lòng hắn có chút không nhịn được. Hầu Phích Tịnh cười nói, y lão đệ, người có thể làm cho La Thiên Thượng Tiên không chịu buông tha cũng coi như là vô cùng lợi hại không tưởng nổi rồi, nhưng người cũng nên cẩn thận một chút, thực lực của hắn quá mạnh mẽ. Lý Cường nhún nhún vai, nói, Lê Mộc Diệp, nếu ngươi nhìn thấy xích vật ngữ, nói cho hắn, ta tùy thời phụng bồi. Mộc Diệp chỉ có thể cười khổ, gật đầu nói, Ê được, ta nhất định nghĩ biện pháp chuyển cáo. Lý Cường và Hầu Phích Tịnh lúc này mới cùng mọi người cáo từ, rời khỏi huyễn thụ tinh thần kỳ. Phong Duyên Tinh gần đây không được bình an, không biết cớ gì Thánh Thành tuyên bố đạo thuật pháp thuật tranh tài sẽ lui ngày cử hành, là nguyên nhân gì cũng không nói rõ, lui lại tới ngày nào cử hành cũng không có thông cáo. Những người tu chân từ các tinh cầu khác tới càng ngày càng nhiều, sau khi đại hội bị lui ngày, bọn họ đều cũng ở lại Phong Duyên Tinh, người tu chân của cả Phong Duyên Tinh so với ngày trước nhiều hơn rất nhiều, tranh đấu cũng không khỏi nhiều hơn, nhất là lại toát ra một yêu tiên Linh Bách Tuệ, còn có tiểu muội Cổ Mị Nhi bên người. Nàng, hai người này tại Phong Duyên Tinh càng xuất ra danh tiếng lớn. Linh Bách Tuệ và Tuệ Hành Cung xung đột làm cả Phong Duyên Tinh đều chấn động. Bởi vì công lực của Linh Bách Tuệ siêu tuyệt, nữ người tu chân của Tuệ Hành Cung ăn nhiều đau khổ, kỳ quái chính là Linh Bách Tuệ mặc dù không ngừng gây phiền toái cho Tuệ Hành Cung, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không có chính thức thương tổn người tu chân nào của Tuệ Hành Cung. Linh Bách Tuệ là yêu tiên, tính cách vốn đã không còn gì lưu luyến, làm việc đều là tùy vui buồn nhất thời của mình, đừng nói là Tuệ Hành Cung đau đầu đối với nàng, ngay cả Cổ Kiếm Viện và Trọng Huyền Phái là nơi hiểu rõ nàng nhất cũng đau đầu không thôi, nàng cái gì cũng không quan tâm, hơn nữa còn có Cổ Mị Nhi ở một bên giúp đỡ,

Đây là một căn phòng rất lớn, trên mặt đất được khảm ngọc thạch lâu năm, mặt ngoài được mài dũa phi thường bằng phẳng, trong phòng tràn ngập linh khí. Nơi này là một trong những nơi tu luyện tốt nhất của cổ kiếm viện. Hiên Long mặc dù đã lâm tới bên bờ tán công, nhưng vẫn ngồi được thẳng tắp, khoanh chân ngồi trên một khối băng tinh màu tím, nhờ vào linh khí của ca. Hối băng tinh này, hắn tạm thời còn có thể chịu đựng được. Nhìn Lý Cường, Kiền Thiện Dông, Đại Nam Phong Ngự, Thiên Thực một nhóm người tiến đến, Hiên Long mặt không chút thay đổi nói, đừng nghĩ không ra có nhiều lão bằng hữu cùng đến như vậy. Hiên Long tại tiên giới là một nhân vật không tưởng nổi, dù hắn bị trọng thương, mấy người Kiền Thiện Dông cũng không dám khinh thường. Kiền Thiện Dông nói, lời Hiên Long đại nhân, xin lỗi bây giờ mới đến thăm ngươi, thường thế như thế nào? Đại Nam Phong Ngự, Thiên Thực cũng tiến lên ra mắt. Hiên Long nhàn nhạt nói, lời không cần khách khí, mọi người ngồi đi. Trong lòng Lý Cường ngầm bội phục sự trấn tĩnh của Hiên Long, đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, hắn nói, để các ngươi cứ nói chuyện trước, ta đi chuẩn bị linh dược luyện đan và đan phương. Rồi lập tức cáo từ đi ra. Muốn đi hâm ba giác, phải chuẩn bị thần đan, hơn nữa thương thế của Hiên Long không có thần đan trị liệu thì không thể được, hắn phải ráng tranh thủ thời gian. Lý Cường đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Xích Minh cũng cùng đi ra, liền hỏi, ngươi đi theo làm gì? Trở về. Xích Minh nói, y ở trong phòng đợi phiền lắm a, ta lại không muốn nói chuyện với bọn họ, đi ra ngoài thư giãn chút thôi. Lý Cường lặng lẽ truyền âm, đừng nghe bọn hắn nói cái gì, bây giờ ta không có thời gian, ngươi đi nghe là được, đợi lát nữa rảnh rỗi nói cho ta biết. Xích Minh có ý không vui, nhưng Lý Cường trừng mắt nhìn hắn, trừng đến nỗi trong lòng hắn sợ hãi, hắn không thể làm gì khác hơn là tấm tức đi trở về. Lý Cường do Thiên Xích Âu đưa trở lại Kiếm Tiêu Điện, phân phó đệ tử lập tức đi mời Mai Du Băng. Chỉ chốc lát sau, tới rất nhiều người, kể có Mễ Tư Lạp của Trọng Huyền Phái, Trần Trí Phong và Liễu Đại Việt, còn có các trưởng viện của Cổ Kiếm Viện. Mai Du Băng, Triệu Hào, Nạp Thiện, Mạc Bổn và Thản Ca cùng đệ tử đang cùng nói chuyện với Lý Cường thì Mỹ Nhi và Linh Bách Tuệ cũng tới rồi. Kiếm Tiêu Điện nhất thời náo nhiệt, Mỹ Nhi gắt gao ôm cánh tay Lý Cường, vui vẻ không biết nói thế nào. Lý Cường vỗ vỗ Mỹ Nhi, cười nói, để Mỹ Nhi, Linh Nhi, các ngươi ngồi xuống với mọi người đi, ta có chuyện tuyên bố. Lý Cường vừa nói, cả Kiếm Tiêu Điện lập tức yên tĩnh xuống. Lý Cường nói, để ta chuẩn bị cùng Mai Gia Gia và vài vị tiên nhân cùng nhau tu luyện thần đan. Đối với luyện đan mọi người đều rất quen thuộc, đây là công khóa của mỗi một người tu chân, mà đối với tu luyện thần đan, ta nghĩ các vị cũng không có kinh nghiệm, bởi vậy ta chuẩn bị để cho mọi người cùng đến tham quan học tập, tự mình có thể thể ngộ bao nhiêu thì bao nhiêu, như vậy đối với sự tu hành sau này của các ngươi sẽ có không ít trợ giúp. Hắn dừng lại nhìn phản ứng của mọi người. Cách làm như vậy của Lý Cường tại tu chân giới là tuyệt đối chưa từng có, không có cao thủ hay môn phái nào lại làm như vậy. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mai Du Băng càng kích động, hắn biết lần này tu luyện thần đan thì mình là người thu hoạch lớn nhất. Mỗi một tu chân môn phái đều rất coi trọng việc luyện đan, vì luyện đan cũng có phân biệt rõ ràng trong ngoài, người tu chân tu luyện đến nguyên anh kỳ thì nội đan cũng mới thành lập, mà ngoại đan thì gọi là linh đan, tiên đan, sự tu luyện của cả hai có ngàn vạn sự liên lạc, công pháp tu luyện của Hồi Xuân Cốc chính là dùng tu luyện ngoại đan nhập đạo. Tu luyện trong ngoài là công khóa người tu chân phải học hiểu, chỉ là tu vi của mọi người cao thấp bất đồng mà thôi. Tự như luyện khí, mỗi người tu chân đều biết luyện khí, nhưng khác biệt tu vi thật lớn. Lý Cường tiếp tục nói, Lê Xích Âu, người thông tri cho môn phái khác, nếu bọn họ nguyện ý thì cũng có thể phái người đến tham quan, nhưng mỗi phái chỉ giới hạn hai người, người quá nhiều sẽ loạn. Thiên Xích Âu không rõ tại sao Lý Cường làm như vậy, hắn sửng sốt, chần chờ hỏi, Lê điều này thích hợp không? Người trong Kiếm Tiêu Điện có hơn phân nửa cảm thấy không thể giải thích, Mễ Tư Lạp nói, Lê huynh đệ, có nên cho phạm vi nhỏ một chút. Nạp Thiện hét lên, Lê lão đại, dựa vào điều gì mà phải cho bọn họ xem, vạn nhất có người đảo loạn làm sao bây giờ? Linh Bách Tuệ nhỏ giọng than thở với Mỹ Nhi, Lê chỉ bằng vào khí độ và cảnh giới của đại ca, nơi này không ai có thể so sánh được. Mỹ Nhi thì mặc kệ ca ca nói gì hoặc làm gì, nàng đều cũng vô điều kiện đồng ý và ủng hộ. Lý Cường cười nói, Lê không cần lo lắng, Xích Châu, người đi phân phó đệ tử thông tri các môn phái, Triệu Hào và Mạc Bổn các ngươi phụ trách sân luyện đan, phiền toái Trần Đại Ca và Mễ Đại Ca phụ trách an toàn lúc chúng ta luyện đan, Vũ Mẫn, Ngân Phượng Kiếm Viện các ngươi phụ trách an bài tiếp đãi. Hắn không hề thương lượng với bọn họ, trực tiếp phân phó các nhiệm vụ, mọi người nhất nhất đáp ứng, lập tức hành động. Lúc này có đệ tử báo lại, Hoa Mị Nương tới. Lý Cường nhảy dựng lên, hỏi, y ở nơi nào, ta đi tiếp. chợt nghe bên ngoài Kiếm Tiêu Điện có người tiếp lời, "Đờ Ngũ Đệ, các ngươi nhiều người tụ lại cùng một chỗ như vậy, chuẩn bị làm gì?" Chỉ thấy Hoa Mị Nương mang theo Mai Tinh Tinh và Kiều Vũ Hồng bay tới. Mai Tinh Tê In và Kiều Vũ Hồng đồng loạt nhào tới bên cạnh Lý Cường, đồng thanh kêu lên, "Đề ca ca." Linh Bách Tuệ nhỏ giọng nói với Mị Nhi, "Y hì, đại ca hình như có rất nhiều muội muội nha." Mị Nhi cười nói, "Đề ca ca nhân duyên tốt mà." Lý Cường vui mừng nhìn hai muội muội này, một là khi mới bước vào tu chân là bạn tốt kết giao, một là lúc đang ở trong hắc ngục cùng nhau cộng hoạn nạn. Hắn vui vẻ cười nói, "Y nữ nữ, Hồng muội, các muội đến Phong Duyên Tinh vào lúc nào?" Mai Tinh Tinh đã là cao thủ nguyên anh kỳ, nàng có vẻ thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy Lý Cường, nàng còn có điểm khống chế không được tâm tình của mình. Nàng dùng sức đấm Lý Cường một quyền, nước mắt chảy ra, nức nở nói, "Đề ca ca, huynh thật ác tâm, đi mãi mà không đến thăm nữ nữ." Mị Nhi đi tới bên người Mai Tinh Tinh, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai nàng nói, "Đi tiểu muội muội, ca ca thường nhắc đến muội, huynh ấy vẫn luôn không quên muội đâu." Mai Tinh Tinh vừa mới bắt đầu khóc, còn không khóc thống khoái, đã bị Mị Nhi ôm lấy, làm nàng có chút mất hứng, ngẩng đầu như muốn nói gì, liền tiếp xúc ánh mắt chân thành của Mị Nhi, trong lòng phát ra một trận mê hồ. Nói giỡn sao, lực mị hoặc của Mị Nhi ngay cả yêu tiên Linh Bách Tuệ đều cũng đỡ không được, đừng nói là Mai Tinh Tinh. Nàng ôm cổ Mị Nhi, hòa khóc lớn. Lý Cường sợ nhất nhìn thấy tiểu cô nương khóc, nhìn thấy Mị Nhi lại hỗ trợ, không khỏi thở dài một hơi. Kiều Vũ Hồng mặc dù không giống như Mai Tinh Tinh khóc lớn, nhưng mắt cũng đã hồng lên. Hoa Mị Nương nói, "Ghê tiểu tử thúi, lại chọc cho hai tiểu muội của ta khóc, nhìn ngươi làm sao bây giờ?" Trong mắt nàng toát ra vẻ cười giảo hoạt. Lý Cường gãi gãi đầu, nghiêm trang nói, "Ghê Hoa đại tỷ, cảm ơn tỷ vẫn chiếu cố các nàng, để xin hành lễ với tỷ." Hoa Mị Nương nhịn không được cười mắng, "Ừ yêu, tiểu tử thúi càng ngày càng giảo hoạt, nói một chút, ngươi làm sao cảm ơn ta?" Nàng có danh là tiểu yêu nữ, nhìn thấy Lý Cường giả ngây, liền nói theo hắn. Lý Cường hắc hắc cười nói, "Lệ Hoa đại tỷ muốn tạ như thế nào, tiểu đệ sẽ tạ như thế." Kiều Vũ Hồng là người thành thật, vội vàng kéo Hoa Mị Nương khuyên nhủ, "Lệ đại tỷ đừng như vậy." Y vừa nói thì rốt cuộc nước mắt cũng chảy xuống. Hoa Mị Nương hiểu rõ hai vị tiểu muội này, vội vàng an ủi, "Y chỉ là nói giỡn với ca ca các ngươi thôi, vậy mà cũng nhìn không ra sao? Được rồi, nhanh đừng khóc nữa." Trong lòng Lý Cường ngầm cảm động, thừa dịp thi lễ mời, "Lệ Hoa đại tỷ, ta chuẩn bị ở Cổ Kiếm Viện tu luyện thần đan, các ngươi lưu lại cùng xem đi." Hoa Mị Nương kinh ngạc nói, "Ờ thần đan? Tốt, chúng ta vốn cũng muốn ở lại Cổ Kiếm Viện mà." Rất nhanh, Hoa Mị Nương, Linh Bách Tuệ, Mị Nhi, Mai Tinh Tinh và Kiều Vũ Hồng mấy người đã cười đã nói thân thiết. Trong đó Mị Nhi là vui vẻ nhất, chỉ thoáng chút mà lại có nhiều tỷ muội như vậy làm nàng cũng không muốn về linh quỷ giới nữa. Tiểu Bạch do Mị Nhi bắt buộc, được mọi người thay phiên ôm chơi đùa, nó không ngừng phát ra âm thanh kháng nghị, nhưng bộ dáng của nó thật sự đáng yêu, không ai nguyện ý buông nó ra. Lý Cường và tiên nhân liên thủ luyện đan tại Cổ Kiếm Viện, theo lời mời do Cổ Kiếm Viện phát ra đã truyền khắp cả Phong Duyên Tinh, khiến cho tu chân giới quanh động thật lớn, bảy đại môn phái vui vẻ đáp ứng, còn có rất nhiều môn phái và tu chân cao thủ cũng đưa ra ý muốn được vào Cổ Kiếm Viện tham quan, trong lúc nhất thời Cổ Kiếm Viện tại Phong Duyên Tinh danh tiếng vang rền. Thiên Xích Âu mừng rỡ đến cả ngày không khép miệng, hắn không nghĩ tới Lý Cường lại biết dùng biện pháp này để cao danh khí cho Cổ Kiếm Viện. Bởi vì người yêu cầu được tham quan quá nhiều, cuối cùng không thể không làm ra hạn định, nếu là tu chân môn phái thì chỉ có người đứng đầu phái đạt tới ngoài phân thần kỳ cao thủ. Ngay cả Lý Cường cũng không có nghĩ đến, sẽ có nhiều tu chân môn phái và người tu chân yêu cầu tham gia, điều này quả thật là lần tụ hội lớn nhất của người tu chân gần trăm năm qua. Rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Viện đều cũng cảm thấy kỳ quái, thường xuyên có 7, 8 người thân thích bằng hữu nhờ vả đi đến, cố gắng thuyết phục cho ai đó, thậm chí còn có người dùng pháp bảo tinh thạch hối lộ đệ tử Cổ Kiếm Viện, yêu cầu tiến vào hiện trường luyện đan, thậm chí có một ít cao thủ đang bế quan tìm tu cũng thông qua các loại quan hệ tìm đến đủ loại ngạc nhiên cổ quái, quả thật làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Thiên Xích Âu trở thành nhân vật nóng bỏng nhất Phong Duyên Tinh, hắn đã sắp chiêu đãi không nổi người tu chân tiến tới như gió cuồn cuộn. Hắn không muốn bởi vì vậy mà đắc tội người khác, không thể làm gì khác hơn là tìm Lý Cường thương lượng. Lý Cường cười hì hì nói, "Lê Xích Âu, đây là địa bàn của ngươi, làm sao mà tiếp đãi khách nhân là chuyện của ngươi, tìm ta làm chi? Tự mình giải quyết đi." Hoa Mị Nương ở một bên xuất chủ ý, ngươi sao không đi cầu Kiền đại tiên nhân? Hắn đứng đầu thánh thành, cũng là người tham gia luyện đan, có đệ tử thánh thành lại bảo hộ, ngươi không phải sẽ khỏe hơn một chút hay sao? Lý Cường cười trộm không thôi, hắn bi. Ít hoa mị nương có ý tứ gì? Thiên Xích Âu chợt hiểu ra, luôn miệng đa tạ, đồng thời tỏ vẻ, chỉ cần hoa mị nương nguyện ý, tùy tiện ở lại cổ kiếm viện bao lâu đều cũng được. Thiên Xích Âu hưng phấn trùng trùng chạy đi tìm Kiền Thiện Dông, bay đến nửa đường thì đột nhiên trong lòng phát ngay, tự mình đi tìm Kiền Thiện Dông được hay sao? Việc này hẳn là nên mời tiểu sư thúc đi làm mới đúng, mình ở ngay trước mặt Kiền Thiện Dông ngay cả lời cũng nói không rõ, làm sao mời hắn hỗ trợ? Hắn vô thức rơi vào trên đỉnh một ngọn núi, mờ mịt nhìn chung quanh chẳng biết làm sao. Lý Cường lặng yên xuất hiện bên người hắn, cười hì hì hỏi, Lý Xích Âu, người không phải muốn đến kiếm cát hay sao? Sao lại đứng ở chỗ này? Thiên Xích Âu đột nhiên vẻ mặt đỏ bừng, ấp úng nói, y này tiểu sư thúc, ta ngài. Lý Cường cười to nói, y ha ha, Xích Âu ngươi sợ cái gì? Bốn chữ cuối cùng hắn dùng thần dịch lực phun ra, Thiên Xích Âu mọi thứ đều rất ưu tú, nhưng lại quá cố chấp, Lý Cường nhịn không được đùa giỡn trêu chọc hắn. Ngươi sợ cái gì? Bốn chữ này giống như sấm sét nổ tung bên tai Thiên Xích Âu, chấn động hắn phải bật lui hai bước. Trong lòng hắn không ngừng niệm, vậy ta sợ cái gì? Tại sao phải sợ? Có cái gì phải sợ? Đột nhiên hắn trở nên sáng sủa, tâm thần trong phút chốc chìm vào Nguyên Anh, trên người phát ra quang mang chói mắt. Hắn cứ đứng như vậy, phản phất như thiên địa đều đang nằm trong lòng bàn tay hắn, một loại khí thế khổng lồ song nhiên toát ra. Lý Cường phi thân lui ra sau, kinh nghiệm cùng loại hắn cũng từng có, nhưng không nghĩ đến ngay lúc mình vô ý đùa giỡn mà lại làm cho Thiên Xích Âu tiến được vào cảnh giới nào đó. Lý Cường rất nhanh bố phòng ngự trận quanh thân hắn, thuấn di trở lại Kim Lân kiếm viện, để cho Triệu Hào phái đệ tử trấn thủ cho Thiên Xích Châu. Tình huống giống như Thiên Xích Âu thì có thể ngộ mà không thể cầu, Lý Cường không muốn làm cho hắn mất đi cơ hội tốt ngàn vạn lần khó gặp này. Sân tu luyện thần đan đã được khai mở ra, những cao thủ tham gia đã đến cổ kiếm viện, nghe nói người của sân tu luyện đều khẩn trương làm việc, nên họ đều gia nhập đi vào. Có những cao thủ này trợ giúp, sân tu luyện rất nhanh đã được kiến thiết rất tốt. Cả mặt đất của sân là một đường kính 50 thước, cao 9 thước có hình dáng như một cái trụ lớn tròn, do đại khối thanh kim thạch tạo thành, hơn nữa dùng pháp thuật hoàn toàn sửa sang tu bổ, bốn phía còn là một vòng cột đá bằng ngọc hình vuông, tất cả cao thủ tham gia đều ở bên trên lưu lại ấn ký của chính mình, mỗi môn phái đều đính vào ngọc trụ một kiện pháp bảo để làm kỷ niệm lần tham gia thịnh hội này. Chỗ ngọc thai hình tròn này được xưng là đan thai. Hiên Long, Kiền Thiện Dông, Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực đều đem linh dược của mình đưa cho Lý Cường. Lý Cường và Mai Du Băng thì trốn trong tỉnh thất để đem các loại linh dược nhất nhất phân loại. Dựa theo Bối Giả Thiên Kinh ghi lại, Lý Cường đã chuẩn bị đủ linh dược cần dùng cho lần luyện đan này. Giả tâm của Lý Cường rất lớn, hắn định tu luyện thần đan khó luyện nhất, thất tập đan, một lô là có thể xuất ra 7 thứ linh đan. Nhất tập đan bình thường nhất, gọi là tụ tim đan, là phó sản phẩm khi tu luyện, nhị tập đan gọi quy nguyên đan, ngoài tam tập đan mới được xưng là thần đan, khô thanh thần đan, tứ tập đan là già duệ thần đan. Ngũ tập đan là độ ly thần đan, năm chủng loại tập đan này tại tiên giới đều cũng được xem là đan dược quý nhất, mặt khác còn có lục tập đan, vật quẩn thần đan, thất tập đan, bảo diễm tập kình thần đan, hai chủng loại đan dược này tại tiên giới cũng rất ít được nghe thấy, đó mới đúng là thần đan có ý nghĩa chính thức. Hiên Long chỉ cần có một viên độ ly thần đan là có thể hoàn toàn khôi phục, Hầu Phích Tịnh thì chỉ cần dùng một viên quy nguyên đan, chẳng những có thể khôi phục công lực sau này đối với việc phi thăng cũng sẽ có chỗ tốt thật lớn. Về phần hai chủng loại thần đan cuối cùng, Lý Cường cũng không biết có công hiệu gì, nhưng có một điểm hắn rất minh xác, hai chủng loại thần đan này đối với mình rất trọng yếu. Trong lúc sửa sang linh dược trong thủ trạc thì Lý Cường còn phát hiện ra một đồ vật, đó là một khối được chế tác bằng hoàng kim làm thành một tấm bản bạc, bên trên có văn tự cổ quái, hắn nghĩ một chút, không thể nhớ tới từ nơi nào tìm được vật này. Văn tự bên trên phi thường quen mắt, đó chính là loại văn tự được ghi trên Bối Giả Thiên Kinh, cần phải chuyển hóa thần thức ba động mới có thể hiểu được. Lý Cường rất nhanh liền hiểu rõ bên trên ghi lại một phương pháp công kích, loại phương pháp công kích này phi thường hiếm thấy, lúc hắn ở tại Huyễn Thần Điện thì từng kiến thức qua, là phân thân công kích pháp, là thần thông ngoài thân hóa thân. Lý Cường bây giờ không dám phân tâm tu luyện, hắn thu hồi hoàng kim bản, lực chú ý vẫn là làm sao tu luyện thất tập đan. Mai Du Băng khuyên Lý Cường rất nhiều lần, bảo hắn trước tiên nên luyện thần đan cơ bản nhất, sau đó mới từng bước mà tiến lên. Hắn không biết Lý Cường nóng lòng cứu người theo cách làm như vậy của Lý Cường, hắn cảm thấy quá mạo hiểm, khó khăn giống như là người chưa biết đi đã muốn bay. Nhưng một khi Lý Cường quyết định sẽ không dễ dàng buông tha cho, vô luận Mai Du Băng làm sao khuyên bảo, hắn không chỉ cười mà không đáp. Bất đắc dĩ, Mai Du Băng không thể làm gì khác hơn là dựa theo yêu cầu của hắn mà trợ giúp sửa sang lại linh dược. Lý Cường cẩn thận thu nhặt lên linh dược, đặt thứ tự vào trong thủ trạc. Có chút linh dược là do Mai Du Băng đã từng xử lý trước, nếu không trước khi chuẩn bị còn phải hao phí càng nhiều thời gian. Cho dù là vậy hai người cũng phải chuẩn bị thêm 10 ngày nữa, còn Kiền Thiện Dông, Thiên Thực, Đại Nam Phong Ngự thậm chí cả Hiên Long đều cũng đến gặp Lý Cường trao đổi kinh nghiệm luyện đan. So sánh với bối giả Thiên Kinh, Lý Cường cảm thấy mình đã nắm chắc 6 thành, mấy người Kiền Thiện Dông đều cũng tỏ vẻ, lúc tu luyện thần đan sẽ giúp hắn một tay. Thời gian qua rất nhanh, tất cả công việc chuẩn bị đều đại khái hoàn thành, vào một ngày, Lý Cường chính thức tuyên bố bắt đầu tu luyện thần đan. Khi Lý Cường đi tới đan thai thì mới phát hiện, chung quanh đan thai có chừng hơn 1.000 người, đại bộ phận người tu chân đều treo giữa không trung, trên bầu trời chớp động kiếm quang đủ mọi màu sắc. Người tu chân đến tham quan đều tự động làm nhiệm vụ phòng hộ, còn có rất nhiều thánh thành đệ tử ở một bên dò xét phòng bị, cả cổ kiếm viện đã bị Kiền Thiện Dông, Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực ba người liên thủ phong bế, chung quanh đan thai mặc dù rất nhiều người, nhưng không hề loạn một chút nào. Lý Cường và các đại phái cao thủ hàn huyên một lát, với lời mời của Mai Du Băng, hai người cùng nhau bay lên đan thai. Kiền Thiện Dông, Đại Nam Phong Ngự, Thiên Thực và Xích Minh đứng ngay một bên, Lý Cường gật đầu ra dấu, bàn tay phao xuất bối giả đan đỉnh. Một đạo kim quang bắn vào bối giả đan đỉnh, tiếng oanh minh trầm thấp dần dần vang lên. Lý Cường từng mở qua đan đỉnh, hắn phun ra ba ngụm thần dịch lực, bối giả đan đỉnh liền khải động. Trong phút chốc, đan đỉnh khởi lên kim quang chói mắt, đèm bốn phía chiếu sáng rực rỡ, do trên trời đầy kiếm quang bảo khí chiếu sáng, mọi người và vật phản phất như biến thành hoa đăng huyến lạng chói mắt. Bối giả đan đỉnh trong tiếng vang long long càng lúc càng lớn, rất nhanh, một đại đỉnh lô cao chừng 7 thước đứng trên đan thai. Kim quang dần dần nhạt đi, hồng quang chớp động, sóng nhiệt trận trận xuất ra dũng mãnh, đan thai bị một cổ nhiệt lưu thật lớn bao vây. Người tu chân ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, không ai nghĩ đến lại nóng như vậy, hoàn hảo đan thai phụ cận bị cấm chế hoàn toàn, nếu không cổ nhiệt lưu thật lớn này rất có thể làm phát ra cháy núi. Kiền Thiện Dông, Đại Nam Phong Ngự, Thiên Thực và Xích Minh cũng là lần đầu tiên kiến thức bối giả đan đỉnh mở ra, trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Kiền Thiện Dông cũng có luyện đan đỉnh lô của mình, đó chính là khi ở Lâm Minh Tinh tranh đấu với Lý Cường, gọi là Điệp Diễm đỉnh, so với bối giả đan đỉnh khi xuất ra thì đỉnh lô của mình thật sự kém nhiều lắm. Lý Cường từng có kinh nghiệm một lần dùng bối giả đan đỉnh luyện đan, cảm giác lần này lúc vận chuyển thì thuần thục hơn rất nhiều. Hắn dùng chiến hồn đao hộ thân, huyền không đứng trên đỉnh đan đỉnh, đại lượng thần dịch lực dũng mãnh đi vào trong đan đỉnh. Đan nguyên thần hỏa càng ngày càng vượng, phát ra độ nóng cao làm cho người và vật chung quanh cũng vặn vẹo. Mai Du Băng nhịn không được thoáng lui về phía sau, lực nóng như thế làm cho hắn cũng chịu không được. Hắn truyền âm nói, "Y tiểu ca nhi, đừng nóng vội chuyển văn đan chi hỏa, để cho nó thiêu thêm chốc lát." Bước khai đỉnh đầu tiên rất thuận lợi. Dùng đan nguyên thần hỏa công lực tiêu hao quá nhanh, Lý Cường không dám khinh thường. Hắn bắt đầu cẩn thận chuyển biến lửa trong lô, từ đan nguyên thần hỏa chuyển qua văn đan chi hỏa. Bối giả đan đỉnh bắt đầu thu nhỏ lại, ước chừng thu lại còn một nửa thì văn đan chi hỏa ổn định lại, đến lúc này, chỉ cần hao phí một ít thần dịch lực là được. Lý Cường thở ra một hơi, hắn đã hoàn toàn khống chế được bổn nguyên chi hỏa của bối giả đan đỉnh. Lý Cường cười nói, "Vậy hay thật, khai đỉnh đích xác phải cố hết sức. Lão Kiền, cẩn thận phòng hộ, ta phải bắt đầu tu luyện rồi." Thoáng khôi phục một chút công lực, Lý Cường đưa tay hư trảo, chiến hồn đao hóa thành 7 bàn tay màu vàng tiến vào trong bối giả đan đỉnh, giết mở thất châu cái, 7 cái nắp nhỏ, của đỉnh lô. Đây là một cửa khó nhất, cũng may Lý Cường có thần khí chiến hồn đao, không sợ lửa nóng của đan đỉnh, nếu không bước này hắn cũng làm không nổi. 7 cái nắp này nếu mở không ra, thì bối giả đan đỉnh chỉ có thể tu luyện linh đan bình thường mà không cách nào tu luyện thần đan. Đó là 7 hạt châu cỡ nắm tay, màu sắc cũng khác nhau. Chia là đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím 7 màu sắc, theo chiến hồn đao hư nhiếp ra, quang mang 7 màu chói mắt giống như thải hồng từ trong bối giả đan đỉnh bốc dựng lên, trực trùng tận trời. Người ở đây đều là lần đầu tiên kiến thức tu luyện thần đan, mặc đê. Ất nơi sân một mảnh yên tĩnh, không ai nói chuyện, không ai phi hành, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, chỉ có bối giả đan đỉnh thỉnh thoảng phát ra tiếng vang long long cổ quái. Châu cái mở ra, bối giả đan đỉnh phát ra bảo quang càng chói mắt mãnh liệt, ai có công lực thấp một chút, đều phải nhắm mắt lại. đang thai tự như một mặt trời nhỏ, người thường nếu nhìn một cái, sợ rằng con mắt cũng phải rơi xuống. Lý Cường quát, đi giúp ta nâng châu cái, ta phải đi xuống phối thuốc rồi. Kiền Thiện Dông nói, ê được. Thiên Thực, chúng ta ra tay. Hắn và Thiên Thực hai người dùng tiên kiếm nâng bảy châu cái. Bảy châu cái này phi thường đặc biệt, dùng thần dịch lực có thể nhẹ nhàng nâng lên, nhưng dùng tiên linh khí cũng phải cố hết sức. Kiền Thiện Dông và Thiên Thực đều cảm thấy tiên kiếm thật nặng, bối giả đang đỉnh như phát ra một cổ hấp lực thật lớn, cố gắng thu hồi bảy châu cái. Trong lòng Thiên Thực kinh ngạc cực kỳ, nhìn Lý Cường nhẹ nhàng vạch châu cái, hắn nghĩ rằng không có gì khó khăn không tưởng nổi, vạn vạn không nghĩ tới sẽ có hấp lực lớn như thế, hắn thúc giục tiên kiếm dùng sức nâng châu cái. Dựa vào công lực hai tiên nhân, nhất thời sẽ không có chuyện. Lý Cường hóa là một đạo kim quang, bay vào trong bối giả đan đỉnh. Bố dược là địa phương đặc thù của bối giả đan đỉnh, đây là bước trọng yếu của thất tập đan, một khi bảy lỗ mở ra trống không liền phải bố dược, nếu không sẽ không cách nào thu hồi đan đỉnh, hơn nữa người khai đỉnh cũng sẽ bị đan đỉnh phản chế. Bởi vì có ba tiên nhân làm hậu thuẫn, Lý Cường mới có thể nghĩ đến việc tu luyện thất tập đan, hắn biết chỉ bằng vào lực lượng chính mình, căn bản không có khả năng tu luyện thất tập đan. Trong bối giả đan đỉnh là một màu đỏ đậm, Lý Cường có kình thiên thần giáp hộ thân, còn có kim mang của chiến hồn đao phòng hộ, cho dù như vậy hắn cũng cảm thấy có điểm không tiêu. Lửa của nơi này cho tới bây giờ hắn chưa từng biết qua, tự hồ so với thiên hỏa còn muốn lợi hại, sức nóng như thế hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Lý Cường đã hiểu rõ được thần trận bố trí bên trong bối giả đan đỉnh, học xong linh huyền tương ứng, hắn theo trận pháp một tầng rồi một tầng xoay quanh xuống. Hắn phải tìm được tâm của đan đỉnh, về phần đan tâm có hình dáng gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tâm của thần trận thật cổ quái, là do huyễn trận hình thành, Lý Cường không ngừng biến hóa thần huyền, từng đạo thần dịch lực hóa giải uy lực của trận pháp. Một đạo thần dịch lực cuối cùng sau khi đánh ra, trong thần trận một mảnh hỗn độn, rồi đột nhiên xuất hiện một cái hắc động thật lớn, sức nóng rít gào tựa như trận gió thẳng tắp từ trong miệng động phun ra, lại mang theo tiếng sét đánh mơ hồ, sức nóng chung quanh tựa như nước sôi trào lên. Trong lòng Lý Cường không khỏi có chút khẩn trương, vật này không giống như hắn vẫn tưởng. Hắn biết hắc động phía dưới chính là đan tâm, nhìn bộ dáng đi xuống dưới chẳng phải dễ dàng. Cũng quả nhiên, hắn đến gần hắc động thì đã bị một trận gió phun ra, ồ ạt giữ lại thân hình. Hắn vội vàng đem chiến hồn đao kim mang trướng tới, chuyển thân rơi vào bên hắc động, chỉ trong nháy mắt này, hắn tự hồ nhìn thấy cái bóng màu trắng xanh trong hắc động bên dưới. Trong lòng Lý Cường vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ đây là vật đã ghi trong bối giả thiên kinh? Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 21. Quyển 21, chương 227. Lý Cường tiến vào trong bối giả đan đỉnh. Bốn phía đang thay một mảnh yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, âm thanh nghị luận dần dần vang lên. Phương thức luyện đan như vậy ở đây tuyệt đại bộ phận người tu chân không từng nhìn thấy qua, thậm chí ngay cả nghe cũng không nghe nói qua, mọi người ngạc nhiên vạn phần, nhịn không được nghiêng đầu lắng nghe. Đại Nam Phong Ngự ở tại một bên tùy thời chuẩn bị viện thủ. Xích Minh vẫn thản nhiên nhìn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn không định ra tay, tu luyện thần đan đối với hắn mà nói thì quá xa lạ. Kiền Thiện Dông và Thiên Thực liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là bảy cái châu cái nho nhỏ mà cũng trầm trọng như thế, Kiền Thiện Dông còn đỡ một chút, nhưng Thiên Thực đã cảm thấy cố hết sức rồi. Kiền Thiện Dông lặng lẽ truyền âm nói, Lê Phong Ngự, chuẩn bị tốt, tùy thời trợ giúp Thiên Thực, bối giả đan đỉnh này thật lợi hại a. Mị Nhi và Linh Bách Tuệ ở chung quanh lặng lẽ dò xét, mặc dù đan thai đã bị cấm chế, nhưng các nàng vẫn đề phòng cao độ, sợ có người đảo loạn. Những ai ở gần đan thai chủ yếu là cao thủ của Cổ Kiếm Viện và Trọng Huyền phái cao thủ, bầu trời có cao thủ của Thánh Thành phòng hộ, bên ngoài mới là người tu chân của các phái và những tu chân cao thủ vô môn vô phái. Mai Du Băng đã lui đến bên bờ đan thai, trong lòng hắn âm thầm thở dài, tự mình đừng nói là tu luyện thần đan, ngay cả đứng bên cạnh bố giả đan đỉnh cũng đứng không được, sức nóng như thế mình vốn không cách nào ngăn cản. Lý Cường sau khi tiến vào đan đỉnh, bố giả đan đỉnh giấy lên ngọn lửa màu trắng, oanh oanh long long tản ra sức nóng thật lớn. Mai Du Băng cảm thấy thật sự không thể chịu được, không tự chủ thối lui từng bước ra sau, trong lòng hắn hiểu được, chỉ có đợi khi Lý Cường bố dược xong, bảy châu cái hạ xuống, lửa trong bố giả đan đỉnh mới có thể vững vàng trở lại. Đột nhiên, đan đỉnh phát ra một tiếng chấn vang trầm muộn, tay của Kiền Thiện Dông bỗng dưng trầm xuống, hắn quát to, đi ổn lại. Thiên Thực mạnh mẽ trùng về phía trước, sắc mặt hắn đại biến, thật nhanh phun ra một ngụm tiên linh khí,